ngặt khi em trông thấy anh. Cõi thiên đường như trước mắt, con tim em bấy lâu ngỡ đâu tình đã quên mình. Để rồi ngày hôm qua oan trách em. Khi em trông thấy anh, những ưu phiền run rẩy chê. Khi em trông thấy anh, lửa ngông cuồng thôi tắt hết. Em như con thú hoang, thấy run sợ giữa cuộc đời, ngập ngừng lòng lo âu, hát câu kinh nguyện cầu. Tên không xót xa có nên gọi là tình, đời không đắng cay có nên đời. Trái tim kêu gào xin hãy cho tôi một lần thôi, được quặn đau, được rớm máu. Hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai cũng thế. Mây trôi, mây vẫn trôi, dẫu không còn ai nhớ đến. Anh ơi ta phải tin, chẳng có gì mãi trên đời. Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời. Còn ai nhớ đến anh ơi ta phải tin, chẳng có gì mãi trên đời. Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn.